Chương 103 huyễn cảnh 2. Người này thân ảnh, bất quá trong chốc lát liền bao phủ tại trong báo cát. Có mấy tên thánh vực người run run người tỉnh táo lại, run rẩy thanh âm nói, mất, rơi xuống đích thật là rơi xuống. Tiêu Mục có chút nhíu mày, mang theo cả đám đi về phía trước mấy bước, lập tức ngừng lại. Trước mắt là một cái hình tròn hố sâu, sâu không thấy đáy. Vừa kia không may ra hỏa chính là bay nhảy quăng vào trong, giống như không thể ném ra một chút bọt nước. Bụng lớn nạm hán tử nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, làm sao có thể hoa vừa rồi vị nhân huynh kia, dù sao cũng là cái linh tôn cảnh trung kỳ người. Làm sao có thể nện vào cái hố sâu này bên trong, liền một chút động tĩnh cũng không có đâu, đám người cũng thấy hết sức kỳ quái. Đu nở dê vờ ơ y à sao có thể có thế sẽ như thế. Kia cũng không phải cái gì nhược kê người bình thường, hoặc là tu vi cực thấp đề dài tu giả. Hắn rơi vào trong hố hẳn là sẽ không chính mình bay ra ngoài còn có thể trực tiếp ngã không chết được, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Tiêu Mục tại bờ hố bước đi thong thả hai bước, lại nghe trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Không biết cái kia thằng xui xẻo, bị người phía sau chen lấn chen, lảo đảo liền hướng trong hầm đánh tới. Người này kêu thảm một tiếng, người liền rơi xuống, nhanh đến mức để người đều mười phần ngạc nhiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cây dây leo cảnh theo kiểu mục trong tay háo chui ra, đông dưng trùm lên người kia mắt cá chân. A a, người kia dùng sức vùng vẫy một cái. Kiểu mục lông mày cau lại, bước chân dịch chuyển về phía trước rời nửa tấc, bên hông liền đột nhiên bị mặc liên cầm. Một luồng cực lớn hấp lực để vợ chồng hai người sắc mặt hơi đổi. Mặc bảo bảo hịch hịch không hào phóng, treo trong ngực đoạn nguyệt kinh hô, hoa, vị đại thúc này bị kéo xuống đi, hắn bay nhảy không được. Không may chết rồi, làm sao lại có xui xẻo như vậy sự tình đâu. Đám người, đứa nhỏ này nếu như nói chuyện giọng nói không như vậy cười trên nỗi đau của người khác lời nói, ngược lại là còn không có như vậy khôi hài. Mẫu thân, tiểu đoàn tử tới giúp ngươi. Mặc bảo bảo một tiếng hô to còn chưa từng có động tác, tiểu thân bản liền bị đoạn nguyệt đè lại. Người sau dở khóc dở cười nói, tốt rồi, ngươi đừng cho mẫu thân thêm phiền. Không được không được, mẫu thân cũng nhanh tu mà không được đại thuốc. Nghĩa phụ, tiểu đoàn tử cu nở dê có dây leo có thể giúp một tay tu mở một chút. Đại gia mau tới hỗ trợ nha. Lúc trước các ngươi không phải cu nở dê đựng không ít vàng hạt dây leo sao, cùng một chỗ đem ra tu mở, nhiều người lực lượng lớn. Phượng Trường Thanh bọn người, nguyên còn đang lo muốn làm sao tu mở tràn nở dê lẽ lại được tiến lên ôm lấy Mặc Liên, sau đó bọn họ muốn một cái tiếp một cái ôm kéo không ra thể thống gì, bây giờ bị tiểu đoàn tử một nhắc nhở. Lập tức rộng mở trong sáng. Vội vàng từng người theo nội giới bên trong lấy ra một mảng lớn vàng hạt dây leo, siêu siêu cuốn hướng treo tại cửa động thánh vực thẳng xui xẻo. Cùng nhau một dùng lực, vị kia nhất thời bị người hợp lực theo cửa hàng kéo đi lên, đại gia vội vàng bốn phía lui lại, tùy theo kia hàng chói gâu ngã chổng vó đông một tiếng đập ngã trên mặt đất. Người này hồng hộc thở phì phò, lúc này ngay cả đau đều không để ý tới, trở mình một cái bò người lên. Liền hướng mọi người chung quanh liên tục chắp tay nói tạ. Đa tạ đa tạ, đa tạ các vị tại tử sinh một đường bên trên viện trợ tại hạ, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Tại hạ gì vậy bình, có cơ hội nhất định phải báo đáp chư vị cứu tri ân. Bụng lớn nạm nam tử vung đem lão mồ hôi, khoát tay một cái nói, vẫn là Mặc phu nhân bọn họ xuất lực nhiều nhất. Bất qua nói đến, này dây leo còn rất kiên cố. Thế mà có thể đem người theo hấp lực lớn như vậy cửa hang cho trực tiếp tu mở đi lên, kiểu mục dùng sức giật giật trong tay màu vàng dây leo.